Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Vu Sơn Hành Vân. Thương Hải Thu Thủy, canh năm, cầu đặt mua, tốt cảm giác bén nhạy. Vu Hành Vân thầm than, nàng đã hết sức che giấu khí tức của mình. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trong tu luyện vẫn như cũ trong nháy mắt cảm ứng được nàng đến. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh. Cảm giác một mực là hắn cường hạng. Coi như thiên nhân cảnh cường giả đến, Diệp Đông Hoàng cũng có nắm chắc phát hiện đối phương. Chớ nói chi là chỉ là vô thượng đại tông sư đỉnh phong Vu Hành Vân. Két, Vu Hành Vân nghe vậy, vung tay lên, mở cửa sổ ra, nhanh nhẹn mà tới, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, nhìn lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Đông Hoàng, ánh mắt sáng rực, Diệp Đông Hoàng người để trần, lộ ra hoàn mỹ dương cương cường kiện thân thể, thẳng tắp cơ ngực, tám khối cơ bụng, từng cái bắp thịt đường cong xem ra tràn ngập lực lượng lại không mất mỹ cảm. Nhìn đến Vu Hành Vân khuôn mặt ửng đỏ, một trái tim phanh phanh trực nhảy, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn một người nam nhân thân thể. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn như cũ tự nhiên hào phóng, không e dè dò xét. Vừa mới nàng cảm ứng được Diệp Hoàng thể nội có một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Đây không phải là thuộc về Diệp Đông Hoàng lực lượng, ngược lại để cho nàng có loại cảm giác quen thuộc. Liên tưởng đến trước đó Diệp Đông Hoàng bị sư phụ nàng Tiêu Dao Tử nhất quyền đánh bay. Trong lòng khẳng định cỗ lực lượng kia chính là nàng sư phụ Tiêu Dao Tử. Nói cách khác Diệp Đông Hoàng thương thế còn không có khôi phục. Diệp công tử tựa hồ thụ thương rồi. Vu Hành Vân đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Hình như có chỉ, làm sao, ngươi muốn thử một chút. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vu Hành Vân hoàn mỹ không một tì vết thanh lãnh khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau, không chút nào yếu thế. Diệp công tử chỉ biết khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối. Liếc nhau, Vu Hành Vân thu hồi ánh mắt, không e dè ngồi đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh một mỹ nhân mỏng dẫn. Tràn đầy u oán, tình cảnh này, nếu là để người ta biết, không biết có thể chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Trong mắt thế nhân, Tiêu Dao Tam Tuyệt đều là cao không thể chạm trên trời tiên tử. Cao ngạo lãnh ngạo, không dính khói lửa trần gian, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Diệp Đông Hoàng đến không có cảm giác gì. Vu Hành Vân trong mắt hắn cũng chính là một cái võ công cao cường đại mỹ nữ mà thôi. Rất nhiều cao lạnh nữ thần, các nàng cao lạnh bất quá là đối những cái kia điều ti. Tại có ít người trước mặt, các nàng rất nhiều còn không phải như vậy nhiệt tình như lửa. Một dạng, người cũng không phải cô gái yếu đuối. Bất quá ngươi dạng này thật khiến người ta rất muốn khi dễ. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo qua Vu Hành Vân vai, dùng lực kéo một phát, tiến đến nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má trước mặt, nhìn chằm chằm nàng lóe qua một vệt hốt hoảng đôi mắt đẹp. Thâm ý sâu sắc nói, mà tại Diệp Đông Hoàng ôm lấy Vu Hành Vân trắng như tuyết vai lúc, nàng bên ngoài thân tự động hiện lên một tầng trường xuân chi thế. Chấn động đến Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay tê tê dại dại. Nếu không phải hắn nhục thân cường đại, sợ là một chút làm vỡ nát cánh tay hắn cánh tay. Quả nhiên, trêu chọc muội là cần thực lực. Điểm này, Diệp Đông Hoàng lại quá là rõ ràng. Tay cầm dùng lực nhấn một cái. Vạn đạo hỗn độn thể lực lượng kinh khủng đặt ở Vu Hành Vân trắng như tuyết trên vai thơm. Vu Hành Vân rên lên một tiếng, thân thể mềm mại trầm xuống, dường như một tòa núi lớn áp ở trên người nàng. Giờ khắc này, nàng đối Diệp Đông Hoàng nhục thân cường đại, có càng sâu trải nghiệm. Ngươi muốn cái này? Ngay tại Vu Hành Vân chuẩn bị vận công phản kích thời điểm, Diệp Đông Hoàng đột nhiên buông tay ra, buông ra nàng, ngược lại lấy ra Tiêu Dao Ngự Phong đưa tới trước mặt nàng. Tiêu Dao Ngự Phong, Vu Hành Vân vừa mới nhấc lên lực đo một cái đánh trong không khí. Khuôn mặt hiện lên một mạt chiều hồng, trong lòng tức giận, bất quá nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất ra bí mật, lại nhất thời ánh mắt sáng lên. Đây chính là Tiêu Dao Tử suốt đời võ công cùng tâm đắc. Làm Tiêu Dao Tử đệ tử, càng khó có thể hơn ngăn cản hắn dụ hoặc. Ngươi có điều kiện gì? Vu Hành Vân tuy nhiên rất muốn nhìn, nhưng cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Trước khi đến nàng thì đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Đông Hoàng không nói gì, nhìn từ trên xuống dưới Vu Hành Vân, hai con mắt như nước, lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo, giống như tạo hóa đẹp nhất kiệt tác, hoàn mỹ không một tì vết, dung nhan không giống nhân gian tất cả. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, dãy núi chập trùng, đường cong lả lướt, một bộ váy trắng phủ thân, làm eo một chùm, không đủ yêu kiều một nắm, hai chân đều đều như ngọc, thon dài có lực, khí chất xuất trần, thanh lãnh rung động lòng người. Vô sỉ, ngươi mơ tưởng. Vu Hành Vân bị Diệp Đông Hoàng nhìn đến rất không tài, nổi giận nói, tuy nhiên nàng rất muốn nhìn Tiêu Dao Ngự Phong, nhưng không biết dùng thân thể đổi. Ta làm sao vô sỉ? Ta chỉ là muốn đem Tiêu Dao Ngự Phong miễn phí cho ngươi mượn nhìn mấy ngày. Đã ngươi không nguyện ý coi như xong. Diệp Đông Hoàng thở dài, làm bộ muốn thu hồi Tiêu Dao Ngự Phong. Hừ, đã ngươi như thế, ta thì cố mà nhận. Vu Hành Vân khuôn mặt hiện lên mấy cái đóa ánh nắng chiều đỏ. Nắm lấy Tiêu Dao Ngự Phong, lạnh hừ một tiếng, hung hăng trà sát Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Nàng biết Diệp Đông Hoàng mới vừa rồi là cố ý trêu đùa nàng. Bất quá Diệp Đông Hoàng nguyện ý miễn phí cho nàng nhìn, tâm vẫn là rất cảm kích. Tiêu Dao Tử đã phá toái hư không mà đi, nếu là để người ta biết, như vậy cái này Tiêu Dao Ngự Phong sẽ thành vô thượng bảo điển, coi như vô địch đại tông sư cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Vô địch đại tông sư tuy nhiên sẽ không chuyển tu Tiêu Dao Tử công pháp, nhưng có thể tham khảo, nói không chừng liền có thể mượn đột phá này. Phá toái hư không, hắn giá trị có thể nghĩ. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, Tiêu Dao Ngự Phong bây giờ cũng không có gì giá trị quá lớn, mà ham muốn muốn lấy chi, trước phải cho đi. Bởi vậy hắn không chút do dự đưa cho Vu Hành Vân. Vu Hành Vân không hề rời đi, ngồi tại Diệp Đông Hoàng trên giường liền bắt đầu nghiên cứu. Nàng chủ yếu nhìn chính là Tiêu Dao Tử một số võ đạo cảm ngộ cùng tâm đắc trải nghiệm, đến mức Bắc Minh thần công cùng Tiểu Vô Tướng công các loại công pháp cũng không hứng thú lắm. Nàng đã tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, không có khả năng phế bỏ trọng tu. Nàng bản thân công pháp cũng không so còn lại mấy cái môn công pháp yếu, hoàn toàn không cần thiết. Sư tỷ không phải muốn bế quan tu luyện sao? Tu luyện thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ là tu luyện xong tu công pháp? Đột nhiên, một đạo kiều mị mềm nhuyễn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hai đạo áo trắng như tuyết động người thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, rơi vào ngoài cửa sổ trên ban công. Tại hạ Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, mạo muội quấy dày, còn mời Diệp công tử đừng nên trách. Diệp Đông Hoàng ánh mắt thông qua ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào hai đạo thanh lệ thoát tục giống như nguyệt cung tiên tử nữ nhân trên người. Hai người dung mạo tư thái một vệt một dạng, uyển như trong gương hai mặt, bất quá khí chất khác biệt, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được hai người. Các nàng tuy nhiên cùng Diệp Đông Hoàng chỉ gặp qua một lần, lẫn nhau cũng không biết, nhưng Diệp Đông Hoàng bây giờ danh tiếng xuất sắc, hai người có thể tìm ở đây, tự nhiên cũng nghe được Diệp Đông Hoàng tên. Mời đến. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Giao Tử đem Tiêu Giao Ngự Phong đưa cho hắn, sẽ hấp dẫn đến Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy ba người cũng không kỳ quái. Sư muội không phải cũng một dạng sao? Chẳng lẽ là xuống núi tìm đến song tu bạn lữ? Nhìn đến Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải tiến đến, Vu Hành Vân thu hồi Tiêu Giao Ngự Phong hướng Diệp Đông Hoàng bên cạnh nhích lại gần. Thân thủ kéo lại Diệp Đông Hoàng cánh tay, châm chọc nói, hai người thật đúng là trời sinh oan gia, không nghĩ tới không có Vô Nhai Tử. Hai người quan hệ tựa hồ vẫn như cũ không thật là tốt. Diệp Đông Hoàng ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh, rất có loại mặc cho gió táp mưa sa. Ta tự sừng sững bất động khí thế, lẳng lặng là một cái ăn dưa quần chúng. Đúng vậy a, trước đó Diệp công tử cùng sư phụ nhất chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Diệp công tử anh tuấn uy vũ bất phàm bóng người, cái thế vô song khí phách, để tiểu muội tâm động không ngừng, cảm mến ngưỡng mộ, lúc này mới một đường đuổi theo Diệp công tử bước chân. Rốt cục trời không phụ người có lòng, ở chỗ này gặp được Diệp công tử. Lý Thu Thủy không chút nào yếu thế, yêu nhã rung động lòng người, dáng người chậm rãi đi tới làm đến Diệp Đông Hoàng một bên khác. Ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, không có chút nào xấu hổ cùng làm ra vẻ. Thu Thủy giống như con người thâm tình chậm rãi, như cùng một cái tiểu mê muội. Người buông tay, Vu Hành Vân ôm lấy Diệp Đông Hoàng một cái cánh tay hướng chính mình một bên lôi kéo. Nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy lạnh lùng nói. Vốn là nàng đối Diệp Đông Hoàng chỉ là có một chút hảo cảm. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nhưng nhìn Lý Thu Thủy chạy tới cùng với nàng đoạt, nhất thời không vui. Sư tỷ, người hung ác như thế, người nam nhân nào dám thích ngươi? Lý Thu Thủy khiêm có sinh khí, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, ôn nhu như nước, ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay hướng trong ngực cỏ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy hai người, cảm thụ cánh tay truyền đến mềm mại, không thể không nói, Lý Thu Thủy đêm câu dẫn nam người phương diện xác thực so Vu Hành Vân muốn lành nghề. Mà Lý Thương Hải đứng tại Lý Thu Thủy bên cạnh, nhìn lấy tỷ tỷ mình cùng đại sư tỷ cãi lộn, có chút không biết làm sao, không biết nên giúp ai tương đối tốt, không phải đến xem Tiêu Giao Ngự Phong sao? Làm sao vừa thấy mặt thì biến thành đoạt nam nhân rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.